Công chúa thời tiết, chương 19, góc truyện audio.com, sân thể dục, hoa, thời tiết thật là tuyệt quá, chúng ta làm hiệp bóng đá đê, nam rủ dê lũ con trai trong lớp, được đó Z chúng ta chia đội nào, mỗi bên 11 người, chạy cho đỡ mệt nhè, một đứa làm trọng tài, sau khi chia đội hình xong thì Tuấn nhăn nhó mặt mày. Ấm ức, có 25 thằng con trai thì 23 thằng được đá bóng. Hoàng thì đi xuống văn phòng theo bà Mai rồi tại sao có mình cậu là bị đứng ngoài Z, tức quá cậu gào tướng lên. Ờ thế tớ đội nào? Sao ca cho tớ chơi vậy hả? Cậu đeo kính cận nhỡ may bóng rơi vào mặt lại gãy kính mắt như bà Mai thì sao? Ha ha, Nam nói khiến cho cả lớp cười ầm lên. Thôi ra đây làm cổ động viên với bọn tớ đi. Giữ sức để lát nữa gặp Hoàng chứ. Trang dọa tinh thần làm cho Tuấn nhớ tới ánh mắt của hắn ban nãy. Kinh dị chết đi được. Thôi kệ cậu ấy, chúng ta đi đá bóng nào. Thiên Thiên nhớ cổ vũ đội tớ nha. Đừng có mơ nữa, công chúa sẽ cổ vũ cho đội tớ chứ. Một tên khác xen miệng vào. Đội tớ, ca là đội tớ, được rồi, tớ sẽ cổ vũ cho cả hai đội được chưa? Đừng cãi nhau nữa mau vào đá đi. Cô nhún vai. Mấy thằng con trai ngơ xong thì hào hứng phi vào sân bóng ngay. Công chúa đã nói thế thì phải cố gắng hết mình, phải thể hiện bản lĩnh với đám con gái chứ. 15 đứa con gái lắc đầu ngán ngẩm, đúng là mấy tên dại gái mà. Duy chuyền bóng cho tớ, chấm, chạy sang phải đi, nè, sao cậu cứ chạy theo tớ làm gì? Trời ơi, cậu đá kiểu gì thế? Đủ thứ tiếng gào, mắng, gọi. Trong sân bóng vọng ra, hoa, wow, các cậu ấy đá hay quá nhỉ. Cô hào hứng, trên trời cũng có rất nhiều trò chơi được tổ chức hàng năm vào mỗi dịp hội bàn đào nhưng cô chẳng thấy thú vị gì hết. Toàn cưỡi ngựa trời bắn cung, tỉ thí pháp thuật, thôi, xem mãi cũng chán nhưng đây là lần đầu tiên cô được thấy đông người tham gia trò chơi cùng một lúc như vậy đấy. Tất nhiên rồi, đá bóng là sở trường của các cậu ấy mà. Hoàng đá còn hay nữa. Thu phấn khích nói, tên đó trông là lướt Z mà cũng biết đá bóng sao. Cô kinh ngạc nói, Hoàng nhìn Z thôi chứ môn thể thao nào cũng đỉnh hết á. Trang giải thích bốp. Quả bóng bay ra ngoài sân và đập trúng đầu một tên trong đám con trai khối 12 đang đi tới. Cách chương.